Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103 Ninh An tức giận 1. Bách Lý Tiêu, Bách Lý Diệu Thiên, Diệp Ngự Yên, Diệp Thiên Dương, cùng với phá cách tiến vào Diệp Thiên Thần. Này đoàn người trừ bỏ Diệp Thiên Thần bên ngoài. Cái khác người đều là đối Ninh An có ý kiến. Đặc biệt là Diệp Ngự Yên. Ở cái này địa phương, dưới loại tình huống này, bị bọn họ gặp được, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Tam đệ, ngươi xem nơi đó, mắt sắc Bách Lý Tiêu thực mau liền phát hiện hắc xà vòng vây bên trong Diệp Ninh. An, không khỏi có chút nghi hoặc, chỉ thấy Diệp Ninh An lẳng lặng nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Trên quần áo mặt, có rõ ràng máu tươi ấn ký, chỉ là hắn kỳ quái chính là nàng nhìn qua như là hôn mê. Nếu là hôn mê, như vậy này hắc xà vì cái gì không có ăn luôn nàng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn có điểm như là ở bảo hộ nàng. Đây chính là bát giai linh thú A. Bọn họ lần này săn thú mục tiêu chính là cao giai thú hạch. Cứ như vậy, liền tính là số lượng không có cái khác đối nhiều, cũng có thể thắng lợi. Bởi vì cao giai thú hạch xa xa muốn so cấp thấp thú hạch đáng giá. Bách Lý Diệu Thiên nhăn nhăn mày, bọn họ tới thời điểm còn thấy được nàng, này dọc theo đường đi, bọn họ không biết giết nhiều ít chỉ linh thú mới tiến vào chỗ sâu trong. Kết quả nàng lại hôn mê bất tỉnh ngã vào nơi này. Chẳng lẽ là chính nàng một cái tiến vào sau đó bị linh thú công kích? Không thể không nói, Bách Lý Diệu Thiên ngươi chân tướng, chỉ tiếc bị công kích nguyên nhân cũng không phải là đơn thuần thú sủng công kích. Diệp Ngự Yên cùng Diệp Thiên Dương liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được cộng đồng ý tứ. Diệp Ngự Yên đối với Diệp Thiên Dương gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, Diệp Thiên Thần vừa thấy chính mình đại tỷ cùng nhị ca bộ dáng. Liền biết sự tình không ổn, hắn tuy rằng nghĩ tới đi cứu tam tỷ, chính là kia hắc xà như hổ rình mồi nhìn hắn, hắn cũng không có biện pháp qua đi à, liền ở Diệp Thiên Thần sốt ruột thời điểm. Diệp Thiên Dương một phen kéo ra hắn, đi đến Bách Lý Diệu Thiên bên người nói, Tam Hoàng tử, chúng ta này một đường đi tới cũng bất quá gặp được một con bát giai linh thú phi thiên báo. Phải biết rằng bát giai linh thú thú hạch khả ngộ bất khả cầu. Hiện giờ có như vậy một con, không bằng chúng ta giết nó, sau đó lấy nó thú hạch. Bách Lý Tiêu cười như không cười nhìn Diệp Thiên Dương liếc mắt một cái. Này Diệp gia tỷ đệ an đến là cái gì tâm người khác không nói đều biết. Bất quá hắn đối Diệp Ninh An cũng không có gì ấn tượng tốt. Hấp dẫn không xem chẳng phải đáng tiếc. Tam đệ, ngươi thấy thế nào? Bách Lý Tiêu cười khẽ nhìn về phía Bách Lý Diệu Thiên. Chờ đợi hắn trả lời. Không ổn, Bách Lý Diệu Thiên lắc đầu. Ninh An hiện tại ở nơi đó. Tùy tiện xuất kích bảo không chuẩn nó sẽ công kích Ninh An, Ninh An, Ninh An. Cái này kêu cũng thật thân thiết, Diệp Ngự Yên nắm chặt tay, nàng thật vất vả ném ra thái tử, làm bộ cùng thái tử đi lạc, sau đó làm bộ trùng hợp gặp Tam Hoàng tử. Ai biết Tam Hoàng tử này một đường đối nàng căn bản là một chút không quan tâm. Hiện tại lại quan tâm Diệp Ninh An cái kia tiểu tiện nhân an nguy. Diệp Ninh An a Diệp Ninh An. Ngày đó luận võ đại tái ngươi làm ta mất mặt, hiện tại ngươi cái dạng này bị ta gặp được, này không phải ông trời cho ta cơ hội làm ta giết ngươi sao? Như thế, ngươi cũng đừng trách ta. Diệp Thiên Dương nhìn chính mình tỉ tỉ liếc mắt một cái. Ngược lại nói, Tam Hoàng tử, nếu kia hắc xà muốn công kích tam muội liền tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Xem nó bộ dáng đảo như là ở bảo hộ tam muội. Kể từ đó, chúng ta liền tính công kích nó cũng sẽ không thương tổn tam muội. Bách Lý Diệu Thiên không phải ngốc tử. Tự nhiên biết kia hắc xà không thích hợp, hắn sợ chính là nếu cùng bọn họ tưởng không giống nhau. Ninh An liền có sinh mệnh nguy hiểm, hắn đối nàng nhất định phải được, sao có thể sẽ nhìn nàng ở trước mắt chết. Hết chương.